Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 282, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đốt vàng mã, cắm hương rồi dập đầu xong, Ngô Thành Nhàn đứng sang một bên, chừa không gian cho cha mẹ. Qua nửa tiếng, Vương Tiểu Hà gọi Ngô Thanh Nhàn. Cả nhà ba người cùng nhau xuống núi về nhà. Nói đến cũng trùng hợp, cả gia đình vừa mới bước vào thị trấn trong huyện thì bắt gặp Hạ Văn Tĩnh và Đồng Thuần An. Hạ Văn Tĩnh ngửa đầu nói gì đó với Đồng Thuần An. Còn cậu ta thì đang có vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn cô ta. Ngô Thanh Nhàn thấy cảnh này, làm cô nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Đồng Thuần An trước khi mình trốn thoát. Khi đó, Đồng Thuần An dùng ánh mắt của kẻ si tình nhìn Hạ Văn Tĩnh. Cậu ta rõ ràng cũng nghe Hạ Văn Tĩnh nói những lời đó nhưng không còn dáng vẻ mắt mù, tai điếc như trước. Bây giờ mới trôi qua bao lâu mà đã thành tình trạng này rồi? Còn chưa tới nửa năm đúng không? Khi nhìn Hạ Văn Tĩnh, ánh mắt của cậu ta đã không còn nóng bỏng như lúc ban đầu, chỉ còn sự ghét bỏ và lạnh lùng. Vương Tiểu Hà nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Người quen của con à? Cô ta tên là Hạ Văn Tĩnh. Đối tượng đứng bên cạnh cô ta là thanh niên tri thức trong thôn. Vương Tiểu Hà vừa nghe cô gái nhỏ kia chính là Hạ Văn Tĩnh liền sốc lại tinh thần. Bà cẩn thận quan sát Hạ Văn Tĩnh rồi bĩu môi nói. Cô gái này giống hệt Hạ Thiên Cao, như một khuôn đúc ra. Đúng vậy, bởi vì cô ta có vẻ ngoài giống Hạ Thiên Cao nên cô ta mới được Hạ Thiên Cao cưng chiều. Yêu thương, mẹ xem, vì anh cả và anh hai của con không có vẻ ngoài giống ông ấy nên khi còn nhỏ, ông ấy đã đối xử tệ với họ. Ngô Thanh Nhàn cảm thấy Hạ Thiên Cao thật sự là một người bị bệnh nặng. Cũng phải thôi, không có vấn đề gì thì ai lại đi làm những chuyện điên rồ như thế. Vương Tiểu Hà gọi một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước. Đợi chút nữa, chúng ta tới thăm anh cả và anh hai của con. Đối với hai người duy nhất đối xử tốt với con gái mình, vợ chồng Vương Tiểu Hà vẫn biết ơn họ. Cả gia đình quyết định phải trở về thăm họ. Được, ba người đi tới tiệm cơm. Lúc này, Hạ Văn Tĩnh trùng hợp thấy cả gia đình Ngô Thanh Nhàn. Cô ta sửng sốt thật lâu khi thấy dáng vẻ thời thượng, tràn đầy sức sống và trở nên xinh đẹp của Ngô Thanh Nhàn. Trước khi gặp Ngô Thanh Nhàn, Hạ Văn Tĩnh đã mô phỏng rất nhiều tình huống có thể xảy ra nếu gặp lại Ngô Thanh Nhàn. Nhưng những cảnh tượng đó lại dựa trên việc Ngô Thanh Nhàn với vẻ ngoài hốc hác, tinh thần sa sút, bây giờ tình huống lại đảo ngược. Hạ Văn Tĩnh từng thầm thề vô số lần là nếu gặp lại Ngô Thanh Nhàn, cô ta nhất định phải làm cho cô ấy đẹp mặt. Nhưng lúc này, cô ta lại bắt đầu cảm thấy do dự. Một hồi, Đồng Thuần An không nghe được Hạ Văn Tĩnh trả lời nên mất kiên nhẫn kéo quần áo của cô ta. Hạ Văn Tĩnh, tôi đang nói chuyện với cô. Rốt cuộc là cô có nghe không? Hạ Văn Tĩnh lấy lại tinh thần. Cô ta không quan tâm tới Ngô Thanh Nhàn nữa. Anh Thuần An, em thật sự không có tiền. Em đã tiêu hết số tiền còn lại và duy nhất của mình nên em thật sự không có tiền mua đồ cho anh. Cách chương.